Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, Diệp Thần. Nghe nói ngươi trở về. Sau 5 ngày, là ta ngày vui. Không biết vị nào ở nhà. Có rảnh hay không? Có rảnh lời nói. Có thể tới uống chén trà. Mà tại trong nhóm, một cái tin truyền đến. Triệt để dẫn bạo toàn bộ trầm mặc nhóm trò chuyện. Ngọa tào, Vũ Đại đại ca, ngươi kết hôn, làm sao đột nhiên như vậy? Mà ở phía dưới, lập tức có lấy một người sắc mặt chấn kinh. Hồi phục lại tới, Vũ Đại, gia hỏa này thế mà kết hôn. Nhìn lên trước mặt trong nhóm tin tức, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà kết hôn như thế sớm. Nếu như mình không có nhớ lầm lời nói. Gia hỏa này thích nhất sóng. Không biết kết hôn như thế sớm nha. Dựa theo gia hỏa này danh ngôn. Không có thật tốt chơi một vòng. Là không biết thành gia lập nghiệp. Mà bây giờ. Chẳng lẽ đã chơi chán. Chơi mệt. Sau đó tìm một cái người thành thật. Ừ. Sau đó tìm một cái chính mình coi trọng người. Kết hôn. Vũ Đại đại ca hôn lễ. Bất kể nói thế nào. Chúng ta ở nhà khẳng định sẽ đi nha. Mà ở phía dưới. Lại là một đầu, có một chút a dua nịnh hót vị đạo. Gia hỏa này, vẫn là như thế dối trá. Nhìn lên trước mặt, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, có thể nói, gia hỏa này là ai? Diệp Thần vẫn là biết, Vũ Đại người hầu, tại trung học thời điểm. Có thể nói là dán vào cái mông, chân chân chính chính kẹo da trâu. Không nghĩ tới, hiện tại đều đã không sai biệt lắm chừng 10 năm thời gian. Thế mà còn là dạng này một bộ nịnh nọt bộ dáng. Cái này khiến Diệp Thần bất đắc dĩ. Lắc đầu. Hắc hắc. Vũ Đại đại ca. Đã kết hôn. Ta muốn chàng diện nhất định khí thế bất phàm đi. Không biết. Đối với chúng ta những thứ này lão bằng hữu. Đến tột cùng có cái gì an bài. Mà tại Diệp Thần lắc đầu thời điểm. Lúc này lại là một bóng người đứng ra. Cười hì hì nói ra. Đúng thế. Đúng thế. Vũ Đại đại ca, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là đồng học, mười mấy năm hảo huynh đệ, có phải hay không cần phải an bài thật kỹ an bài? Ta nghĩ, Vũ Đại đại ca nhất định sẽ an bài đến thỏa thỏa. Điểm này, căn bản không dùng chúng ta quan tâm. Đúng đúng đúng, bất kể nói thế nào, lần này đều là Vũ Đại đại ca ngày vui nha. Trong đời trọng yếu nhất một lần. Làm sao có thể không an bài đến thỏa thỏa. Vũ Đại đại ca, tàu tử nhất định vô cùng xinh đẹp đi. Bằng không, làm sao có thể xứng với Vũ Đại đại ca ngươi. Đúng đúng đúng, tàu tử nhất định là vô cùng xinh đẹp loại hình. Bằng không, căn bản phối không lên Vũ Đại đại ca ngươi. Mà sau đó một khắc, không biết bao nhiêu người gật gật đầu. A dua nịnh hót nói ra, có thể nói. Vũ Đại thế nhưng là bọn họ trung học lớp học có tiền nhất người. Mà bây giờ, như là đã kết hôn. Khẳng định như vậy là tốt nhất yến hội. Đẹp nhất tân nương. Bằng không, làm sao có thể. Ca, đang nhìn cái gì đâu. Mà tại Diệp Thần không rên một tiếng nhìn lên trước mặt mọi người a dua nịnh hót thời điểm. Diệp Linh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Lang. Sắc mặt nghi hoặc, người đồng học kết hôn. Đây là chuyện tốt nha. Chuẩn bị cái gì quả mừng. Cái này tùy tiện đi. Cho một cái hồng bao là được. Nó, không cần. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ cười cười. Nếu như không là nhìn đến, chính mình căn bản không thèm để ý. Mà bây giờ, như là đã nhìn đến. Tùy tiện như vậy đi. Bằng không, chẳng phải là ra vẻ mình đặc biệt không có người tình. Tuy nhiên, cái kia gia hỏa thật thích dẫm chính mình. Bất quá, cái này là hai chuyện khác nhau. Cũng đúng, cho một cái hồng bao liền có thể. Bằng không, còn muốn suy nghĩ đến tột cùng cần phải mua cái gì. Quá thống khổ, Diệp Lăng nghe đến, gật gật đầu. Ca, ta chuẩn bị chế tác một phong thiệp mời. Ngày mai chúng ta đi phát thiệp mời. Thế nào? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, một đôi tròng mắt đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Tốt a, ta đầu tiên nói rõ, ta cũng sẽ không chế tác thiệp mời. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá, nếu như muốn chính mình giúp đỡ chế tác thiệp mời, cái này là không thể nào. Chính mình cũng sẽ không. Yên tâm đi, ca, đã chế tác tốt. Mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến, ngược lại là cười hắc hắc, cầm trong tay điện thoại đưa cho Diệp Thần. Ngươi cái nha đầu này, lại làm phiền ngươi Diệp Tinh tỷ tỷ. Nhìn đến trước mặt WeChat thời điểm, không thể không bất đắc dĩ. Cái nha đầu này, cũng là cổ linh tinh quái. Bất quá, chính mình cầm chính mình cái này muội muội, hoàn toàn không có cách nào nha. Ta cũng không có, đây là Diệp Tinh tỷ tỷ phát cho ta. Không tin, ngươi nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Ta cũng không có để Diệp Tinh tỷ tỷ giúp ta làm thiệp mời. Ca, người khác oan uổng người tốt. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có chút tức giận. Chu chu mỏ, mình cũng không có để Diệp Tinh tỷ tỷ giúp đỡ chế tác thiệp mời. Cái này hoàn toàn là Diệp Tinh tỷ tỷ một người quyết định. Tốt a, đã như vậy, ngày mai chúng ta tìm một cái cửa hàng giúp đỡ in ấn đi ra. Có thể chứ? Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Hắc hắc, làm sao? Sau đó, ta muốn đi phát thiệp mời rồi. Diệp Linh nghe đến, cười hắc hắc, nói một câu. Đồng học, tại phụ cận, ta biết nhà bọn hắn. Thì phát, không biết, ta đã tại trong nhóm thông báo. Đồng thời đã phát định vị, hẳn không phải là vấn đề. Mà còn lại, cũng là thân thích nhà. Tốt tốt tốt, tùy tiện ngươi, chính ngươi yến hội, chính ngươi quyết định, ca ca đâu? Giúp ngươi trợ thủ là được rồi. Có thể chứ? Nhìn lấy muội muội mình chu chu mỏ suy nghĩ bộ dáng, Diệp Thần duy nhất có thể chẳng qua là gật gật đầu. Đương nhiên, ca, cái này tôm hùm lớn rất không tệ. Ngươi có muốn hay không tới một cái? Nhìn trong tay tôm hùm lớn, đưa cho Diệp Thần một cái. Ngươi cái nha đầu này, mấy ngày nay cũng không nhẹ nhõm. Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhận lấy, nhìn mình điện thoại. Diệp Thần, nghe nói ngươi ở nhà, cùng đi, thế nào? Làm Diệp Thần mở ra chính mình QQ thời điểm, tại nhiệt hỏa nói chuyện phiếm lớp học nhóm bên trong, lúc này một cái tin tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Cái nha đầu này, nhìn lên trước mặt tin tức, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái nha đầu này, chẳng lẽ lại không thể nói chuyện riêng sao? Có một loại công cụ gọi là nói chuyện riêng. Có tốt hay không? Dạng này trắng trợn phát tại lớp học nhóm bên trong. Rất dễ dàng bị vây công. Khi đó, coi như thật là khóc không ra nước mắt nha. Tốt a, nhìn lên trước mặt nói chuyện phiếm tin tức. Diệp Thần có thể làm. Chẳng qua là gật gật đầu. Hồi phục một câu. Mấy ngày nay vừa tốt ở nhà, muốn là chậm thêm mấy ngày, đoán chừng lại không được. Có thể nói, chính mình mấy ngày nay vẫn là tại nhà. Nếu như là tại thất tám ngày sau đó, chính mình nhưng liền không có thời gian. Ở nhà nhàn rỗi, còn không bằng đi Thượng Hải. Tại Thượng Hải, muốn cái gì không có. Có thể nói, có bát tỷ, mình muốn chơi như thế nào, liền có thể chơi như thế nào nha. Mà trong nhà, duy nhất có thể, thì là mỗi ngày chạy đông chạy tây. Điểm này, so ra, vẫn là tại Thượng Hải. Tại bát tỷ chỗ đó càng thêm tốt lắm. Diệp Thần, ngươi trở về. Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, lớp học nhóm trong nháy mắt lần nữa bốc lửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.